Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 56, Thú độc tạp chí. Góc truyện audio.com. Đây là Chu Tuệ lần đầu tiên đối viết thanh xuân ảo tưởng loại văn học tiểu thuyết ra ấn tượng đổi cái nhìn. Trước đó nàng còn tưởng rằng Sở Cuồng cũng là cái loại này viết ngốc nghếch hậu cung mị tục hình. Bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Bộ này, nhân tạo mỹ nhân, viết thật lợi hại. Ngắn ngủi 2.000, 3.000 tự, là có thể đem tự nhìn trợn mắt hốc mồm. Từ cái tình huống này đến xem, Sở Cuồng hiển nhiên có cực cao văn tự trình độ. Mở ra bình luận khu, Chu Tuệ phát hiện không chỉ chính mình kinh ngạc đến. Rất nhiều bình luận cũng đều biểu đạt cùng Chu Tuệ tương tự tâm tình. Cố sự rất có ý tứ rồi. Đây thật là Sở Cuồng viết sao? Sở Cuồng là không phải thanh xuân ảo tưởng loại tác gia sao? Vốn là muốn vào tới thúc dục thêm, võng vương. Không nghĩ tới bị Sở Cuồng một bộ đoàn thiên tiểu thuyết cho hấp dẫn. Bộ này đoàn thiên tiểu thuyết thật không có chút nào thanh xuân ảo tưởng. Nhưng nó rất xuất sắc. Vô cùng yêu thích loại này phong cách. Trong văn tự không có quá nhiều cá nhân tình cảm biểu đạt. Chính là rất đơn thuần kể chuyện. Có thể kết vĩ không cần bất kỳ tâm tình gì nhuộm đẫm. Lại đem ta rung động rối tinh rối mù. Kết vĩ thần chuyển biến. Là ta quá độ giải độc rồi không? Cảm giác thiên văn chương này bên trong châm biếm rất nhiều xã hội hiện tượng. Đoạn thời gian trước tin tức không phải nói. Đã có mô phỏng người máy cùng nhân loại bề ngoài làm giống nhau như đúc ấy ư. Kết hợp thiên văn chương này nhìn thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a, thấy là không phải, võng vương, phiên ngoại rất thất vọng. Nhìn xong đoàn thiên, lại cảm giác mình được rồi ha ha ha. Trên lầu, ngươi là không phải một người. Biến, ngươi mới là không phải một người. Ngoại trừ bình luận, còn có rất nhiều người đối văn chương tiến hành in lại chia sẻ cùng tán thưởng. Bộ lạc là có tán thưởng chức năng. Độc giả ở bộ lạc tiểu thuyết bản khối bên trong thấy thích văn tự. Có thể tán thưởng văn chương. Cuối cùng có thể chia được một nửa tiền. Mà theo rất nhiều người chia sẻ. Một ít thậm chí không nhận biết Sở Cuồng người đi đường. Cũng chú ý tới nhân tạo mỹ nhân, cái này văn chương. Không thể không nói. Nhân tạo mỹ nhân, cái này bốn chữ tựa đề vẫn thật có hài hước. Độc giả nghe một chút. Bước đầu liên tưởng, khả năng cho là ở châm chọc trong xã hội phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Nhất là, mỹ nhân, hai chữ, thật là trời sinh mang có một loại sức hấp dẫn. Nhất là đối phái nam bản trên mạng. Vì vậy nhiều người hơn thuận thế đem bộ này tiểu thuyết xem xong. Đây chính là ngắn chỗ tốt. Được rồi, mặc dù cùng tưởng tượng không cùng một dạng. Nhưng này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến rất nhiều người đối bộ này tiểu thuyết phán xét. Ngay cả một ít trong bộ lạc đặc biệt đầy thư chủ nhân cũng chú ý tới nhân tạo mỹ nhân, bộ này đoàn thiên. Cũng tiện tay gửi cho rồi xuống. Khiếp sợ, một người trong đó chủ nhân hiển nhiên là mò tới lừa gạt khách đến thăm khiếu môn. Ai dám tin tưởng đây là võng vương, Sở Cuồng viết đoàn thiên tiểu thuyết. Biện pháp mặc dù đáng xấu hổ nhưng rất hữu dụng. Sở Cuồng vốn là có, võng vương, nhân khí thêm được. Cộng thêm các độc giả tuyên truyền. Tiểu tiểu một phần, nhân tạo mỹ nhân. Nhiệt độ lại còn thật cao. Cuối cùng liền bộ lạc tiểu thuyết bản khối người phụ trách cũng chú ý tới. Đầu nhi, cái này đoàn thiên tiểu thuyết click vọt rất nhanh. Nghe lấy thủ hạ nhân viên làm việc báo cáo. Bộ lạc tiểu thuyết bản khối người phụ trách có chút thiêu mi. Sở Cuồng hình như là gần đây tương đối hỏa cái kia thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết tác gia, võng vương. Ừ, người phụ trách gật đầu một cái. Hòa một chút thời gian đem, nhân tạo mỹ nhân, xem xong. Sau đó lộ ra một nụ cười. Cố sự viết xác thực rất tốt. Thả tiểu thuyết bản khối hơi nóng môn phân loại đầy đầy một cái. Lâm Uyên cơm nước xong, cùng gia nhân ở dưới lầu giải tán sẽ bước, chờ hắn lại lần nữa leo lên chính mình bộ lạc hào thời điểm. Đã là ngày thứ hai, ngày này, là xuân tiết, Nhà nhà cũng rất náo nhiệt. Lâm Uyên trong nhà cũng rất náo nhiệt. Bất quá Lâm Uyên ở bên ngoài không đợi một trận liền trở về phòng mở máy vi tính. Ồ, Lâm Uyên kinh ngạc phát hiện. Mới một đêm thời gian. Chính mình bộ lạc bên trên hậu trường nhắn lại nhiều hơn ngàn cái. Những thứ này nhắn lại gần như cũng với nhân tạo mỹ nhân có liên quan. Mà chính mình hôm qua thiên thuận tay phát hành nhân tạo mỹ nhân trước mắt đã có hơn 4.000 cái bình luận. Cùng hơn 1.000 cái gửi cho. Trừ lần đó ra, sở cuồng cái này tài khoản fan cũng được công từ 10.000. Tăng tới rồi 20.000 nhỉ. Lúc này, điện thoại của Lâm Uyên vang lên. Lâm Uyên nhìn một chút. Là điện thoại xa lạ. Liền treo. Một lát sau, điện thoại di động lại vang lên. Lâm Uyên lần nữa cắt đứt. Lần thứ ba hay lại là vang. Vẫn là cùng một cú điện thoại. Lâm Uyên chỉ có thể cầm lên nghe. Đối diện cười nói. Chúc mừng năm mới. Lâm Uyên nói. Ta là không phải năm mới. Bên đầu điện thoại kia sửng sốt thật lâu mới đổi lời nói. Sở cuồng lão sư tốt. Nguyên lai là tìm sở cuồng. Loại này điện thoại xa lạ. Nếu như là không phải quảng cáo loại. Lâm Uyên trước tiên cần phải chắc chắn đối phương là muốn tìm tiện ngư. Hay lại là sở cuồng. Hay lại là Lâm Uyên. Quy trình này rất có cần phải. Lâm Uyên hỏi. Có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia nam nhân cười một tiếng. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ngân Lam thư khố thú độc tạp chí tổng biên tập Vưu Vinh. Hôm nay mạo muội tìm ngài là nghĩ thảo luận hợp tác. Lâm Uyên hỏi. Cái gì hợp tác? Đối phương nghiêm túc nói. Ngày hôm qua nhìn ngài ở bộ lạc bên trên phát tiểu thuyết. Ta cảm thấy được khá là đáng tiếc. Như vậy tốt tiểu thuyết ngài hoàn toàn có thể đặt ở chúng ta thú độc trong tạp chí liên tái A. Bởi vì chúng ta tạp chí là chủ làm đoàn thiên tiểu thuyết. Theo đuổi thú vị tính. Cho nên đối với loại tiểu thuyết hình hoàn toàn không thiết lập giới hạn. Hơn nữa lượng tiêu thụ phi thường khách quan. Huống chi bộ lạc sẽ không cho ngài gửi bản thảo đi phí. Nhưng chúng ta Ngân Lam thư khố nguyện ý cho tiền A, bao nhiêu tiền? Lời nói này đến Lâm Uyên trong tâm khảm rồi. Hắn là cái thiếu tiền nhân. Tháng này tiền lương tuy nhưng đã phát. Nhưng hắn muốn cho nhà mua nhà nhưng có chút không đủ. Ngàn chữ 3.000. Đối phương ra giá nói. 1.000 tự chính là 3.000 đồng tiền. Chúng ta có thể dựa theo cái này định giá hợp tác. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngài tác phẩm được thông qua chúng ta khảo hạch. Lâm Uyên cau mày, quá ít, hắn đại khái tính một chút nhân tạo mỹ nhân ở bộ lạc bên trên liên tái. Khen thưởng số tiền cộng lại cũng có hơn mấy ngàn rồi. Hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định tính cao. Độc giả có thể trước tiên cho ra phản hồi. Danh vọng giá trị tự nhiên cũng có thể trước tiên vào tài khoản. Vậy ngài muốn bao nhiêu? Bên kia đem quả banh ra đá tới. Lâm Uyên sợ nhất loại vấn đề này. Bất quá hắn có thể tiếp tục đánh thái cực. Ta trước cho ngươi phát một phần tiểu thuyết đi qua. Sau đó ngươi ra giá. Nếu như ta cảm thấy giá cả không thích hợp coi như xong rồi. Được, ta email là, ta đã phát tới rồi. À, ngươi còn không biết ta email. Ngươi là không phải Ngân Lam thư khố sao? Ta trực tiếp phát Dương Phong hộp thơ. Các ngươi là đồng nghiệp, đi tìm hắn muốn bản thảo là được. Nhưng là, ta cùng bọn họ ngành còn không có. Đối phương có nhiều chút trợn tròn mắt, giọng rõ ràng mang theo hốt hoảng. Lâm Uyên nói, ta cúp trước, tạm biệt. Lâm Uyên quả thật cúp điện thoại. Chủ yếu là xuân tiết thật tới. Hôm nay thức ăn so với mấy ngày trước càng thịnh soạn. Nếu không đi ra ăn bị tỷ tỷ ăn xong rồi làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, biên tập Dương Phong nhận được một phần bài viết, là sở cuồng phát tới đoàn thiên tiểu thuyết, tên gọi món quà Giáng sinh. Tình huống gì? Dương Phong đầu đầy dấu hỏi. Cách chương.